Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 691, quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu chủ, Vạn Lăng Phong ngây người. Thiếu chủ, biết bay, mẹ kiếp. Toàn thân Giả Kiêu chấn động như bị sét đánh, trong lòng ông ta sợ hãi. Diệp Bắc Minh rốt cuộc là cảnh giới gì? Ban đầu ở Thiên Lao Long Hồn, nếu Diệp Bắc Minh hạ đòn chết, ông ta sẽ chết chắc. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu. Lăng Phong, ông quay về chờ tôi liên lạc, tôi đi tìm ông Long, bay thẳng đi, về hướng Tam Giác Vàng. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, một tay anh túm Dạ Kiêu, tay còn lại túm ông lão Hắc Xà, giống như máy bay chiến đấu bay qua bầu trời cánh rừng rậm. Hai người kinh hãi run rẩy, quá đáng sợ, võ giả biết bay, đây là cảnh giới gì vậy? Hai người không dám tưởng tượng. Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Ông lão Hắc Xà, ông Long ở hướng nào? Ông lão Hắc Xà run rẩy. Ở phía tây bắc, lúc này, trong một sơn cốc nhỏ cách 200 cây số, Vô Linh đánh thuê khu vực lớn nhất Tam Giác Vàng. Ông Long, chính là chỗ này, nhìn xung quanh toàn là sân cỏ xanh biếc, hồ bơi, cây cối quý hiếm được chuyển từ vùng khác đến, thậm chí còn có hòn non bộ từ đá Thái Hồ được vận chuyển theo đường hàng không từ Long Quốc sang, cách Trương.